FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, đổ bộ. Hôm nay thời tiết tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Mây đen ngập đầu, giống như một tầng thật dày bột trì trải tại trên bầu trời. Bốn phương tám hướng loạn lưu từ trong không khí đánh tới. Một chút trọng tải nhỏ bé thuyền bị thổi làm ngã trái ngã phải. Senko đứng tại tàu Yamato cầu tàu cái khác quan sát trên đài. Đem ma lực hội tụ đến hai mắt. Cẩn thận quan sát bên bờ tình cảnh tới. Lúc này hạm đội đã đến đảo Loan Loan Tam Đại Bến Cảng. Cảng Kỳ Lăng bên ngoài. Có lẽ là bởi vì lúc này Hoa Hạ vẫn là từ Thanh Triều cầm quyền nguyên nhân. Đảo Loan Loan kém xa trong lịch sử phát đạt như vậy. Senko mệnh lệnh mấy chiếc khu trục hạm dọc theo đảo Loan Loan hai cánh phương hướng điều tra. Kết quả phát hiện phụ cận mấy trăm dặm đường ven biển. Ngoại trừ cảng Kỳ Lăng, căn bản không có cái khác bến cảng. Tối đa cũng chính là mấy cái bị ca ban chiếm lĩnh làng chài nhỏ. Thanh Triều dân tộc du mục xuất thân. Không muốn phát triển. Đối với phát triển công nghiệp sợ như sợ cọp. Theo không kịp thời đại bộ pháp. Bị đào thải là lịch sử tất nhiên. Dù cho không có Tôn Mỗ, cũng sẽ có Lý Mỗ, có Vương Mỗ phát động cách mạng lật đổ Thanh Triều thống trị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt cảng Kỳ Lăng liền biết. Thanh Triều đến cỡ nào mục nát. Cảng Kỳ Lăng xây dựng vào năm 1886. Thế giới này có lẽ có khác biệt. Thời gian cũng sẽ không kém quá nhiều. Vượt qua thời gian 50 năm. Lại tăng thêm có McCracky Engine loại này siêu cấp hắc khoa kỹ. Kết quả Senko trước mắt cảng Kỳ Lăng cũng chính là chỉ là một tòa cỡ trung cảng. Miễn cưỡng có thể đỗ một chút trọng tuần. Về phần chiến hạm cũng đừng nghĩ. Về phần trải qua hiện đại hóa cải tạo sau trọng tải đi đến 97 vạn tấn Yamato tỷ càng đừng suy. Nghĩ, Yamato, đánh trước một phát mồi nhử đạn. Chú ý tránh đi bến cảng. Senko trầm ngâm chốc lát nói. Vâng, đô đốc, Yamato ôn nhu đáp. Tàu Yamato bên trên đệ nhất chủ pháo tháp lập tức chuyển động. Một viên kỳ quái đạn pháo từ họng pháo bên trong bay ra. Hướng về bến cảng cái khác một mảng lớn đất hoang bay đi. Đạn pháo còn tại giữa không trung. Liền bắt đầu phát ra kỳ quái tiếng rít. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Cái này mai mồi nhử đạn phía trên có rất nhiều lỗ nhỏ. Tiếng rít chính là không khí chảy qua những thứ này lỗ nhỏ truyền tới. Tiếp lấy bởi vì không khí lưu thông. Đạn pháo bên trong cái nào đó bộ phận cơ quan bị va chạm. Từ lỗ bên trong chảy ra tản ra tanh hôi huyết dịch. Huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến đạn pháo mặt ngoài. Lập tức bị nhiệt độ cao bốc hơi. Tại nguyên chỗ lưu lại một đoàn huyết sắc sương mù. Chỉ thấy đạn pháo bay qua. Tại trên bầu trời lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Nồng đậm mùi máu tanh chậm rãi phát ra đến trong không khí. Khi đạn pháo trúng đích mặt đất lúc, đạn pháo lập tức vỡ vụn ra. Nội bộ cất giữ huyết dịch một chút đều nổ tung. Một đoàn huyết vụ lập tức hình thành. Nồng đậm mùi máu tanh theo gió biển trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Bởi vì Kaban đối với huyết dịch nhất là máu người phản ứng mẫn cảm nhất. Thế là Senko liền để tín đồ tự nguyện hiến máu. Mới làm ra cái này mai đặc thù vô cùng mồi nhử đạn. Vì cam đoan mồi nhử đạn sẽ không mất đi hiệu lực. Còn chuyên môn đưa ra một cái hầm chứa đá bảo tồn. Cũng may tàu Yamato thế nhưng là có Yamato quán trọ ngoại hiệu. Sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Theo mùi máu tươi tản ra. Nguyên bản yên tĩnh vô cùng bến cảng lập tức giống như là sôi trào. Vô số chỉ ca ban từ xó xỉnh bên trong vọt ra. Như là đói điên rồi chó hoang. Hướng về mồi nhử đạn điểm rơi đánh tới. Không đến nửa giờ. Mảnh đất kia khu cơ hồ hội tụ vượt qua một vạn con ca ban. Điện lệnh. Tất cả trọng tuần trở lên. Lấy chủ pháo. Cao bạo đạn công kích ca ban khu tụ tập vực. Vâng. Đô đốc. Thế là. Tại Yamato tỷ tỷ ý niệm khống chế dưới. Tàu Yamato bên trên thông tin thiết bị tự động bắt đầu hướng tất cả chiến hạm tuyên bố tin tức. Tiếp lấy mệnh lệnh các chiến hạm lập tức hành động. Từng cây tản ra băng lãnh sát khí họng pháo trực tiếp nhắm ngay Kaban khu tụ tập vực. giống như dã thú Caban nhóm sắp chết đến nơi còn không tự biết. Như cũ có không ít Caban tại hướng về bên này chạy đến. Rầm rầm rầm, liên tiếp pháo kích tiếng vang lên. Một chút Caban dưới ý thức quay đầu nhìn lại chiến hạm phương hướng. Vô số viên tản ra nhiệt độ cao màu vỏ quýt quang cầu rơi xuống. Lập tức tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Không ít Caban trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá ngắn ngủi 3 phút. Vượt qua 10.000 con Caban ở giữa quét sạch không còn. Đất hoang ở trên đều là đốt thành than cốc thi thể khối vụn. Thảm trạng như vậy không những không có dọa lùi Caban. Ngược lại bởi vì kịch liệt tiếng nổ. Hấp dẫn càng nhiều Caban. Sen khô tự nhiên không khách khí chút nào hạ lệnh tiêu diệt. Như thế lặp đi lặp lại. 3 lượt về sau. Dù là lần nữa đánh ra một viên mồi nhử đạn. Vẫn không có nhìn thấy Caban chạy đến. Chung quanh đây Caban cơ hồ đã bị tàn sát sạch sẽ. Đổ bộ. Sen khô ra lệnh một tiếng. Đăng lục hạm lập tức xông lên bãi biển. Đại lượng cầm trong tay súng hơi nước binh sĩ từ trong khoang thuyền vọt ra. Giết tới bãi biển. Một chút cá lọt lưới lập tức bị tìm ra. Tiếp theo bị binh sĩ trực tiếp đánh vỡ trái tim. Tiếp lấy các binh sĩ tràn vào bến tàu. Quét sạch. Đổ bộ bãi cát lốp. Ngoại trừ một cái thằng xui xẻo chật chân bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thương vong. Nhưng là tiến vào bến tàu khu. Nhất là địa hình phức tạp nhà kho về sau. Thương vong bắt đầu xuất hiện. Thỉnh thoảng có dấu ở xó xỉnh bên trong Caban xuất kỳ bất ý đập ra tới. Mặc dù Caban rất nhanh bị tiêu diệt. Nhưng là một chút binh sĩ cũng bị Caban chảo thương hoặc cắn bị thương. Nhưng là kỳ quái là. Những binh lính này phảng phất không có chút nào sợ hãi. Trấn tĩnh tự nhiên ghim súng. Dù là tượng trưng cho Caban từ bụi từ vết thương hướng những bộ vị khác lan tràn. Bọn hắn ánh mắt y nguyên kiên định. Không có nửa phần dao động. Có tín ngưỡng quân đội chính là đáng sợ như thế. Dù là đối mặt tử vong cũng giống như vậy. Sen khô đương nhiên sẽ không tùy ý bản thân thủ hạ tinh nhuệ binh sĩ cứ như vậy chết đi. Rất nhanh một chút mặc màu trắng tu nữ phục. Tu nữ nuốt vào thêu lên màu vàng sợi tơ các thiếu nữ xuất hiện khắp nơi trên chiến trường. Các nàng chính là thánh Raphael trong học viện ưu tú nhất một nhóm học viên. Bị điều động hộ tống bộ đội cùng một chỗ. Tiến hành chiến trường thực tập chiến trường thiên sứ. Có ai bị cắn bị thương? Một tên tóc hồng thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Một chút bị cắn bị thương người lập tức đứng dậy. Mấy tên thiếu nữ áo trắng lập tức tiến lên. Xuất ra một quyển ẩn ẩn tản ra bạch quang băng vải. Lấy thành thạo vô cùng động tác vì bọn họ băng bó lại. Uy, mọi người nhìn a, Inutaro tên kia thẹn thùng. Không biết ai hô một câu. Một tên đang bị chiến trường thiên sứ băng bó ước chừng 18 tuổi thanh niên lập tức mặt đỏ. Bừng lên, ngậm miệng, ta chỉ là có chút nóng. A, nguyên lai là vì hắn băng bó thiếu nữ phảng phất cảnh cáo cố ý dùng thêm chút sức. Để Inutaro đau đến kêu to lên. Đứng ngoài quan sát binh sĩ lập tức phát ra hèn mọn tiếng cười. Không chỉ là tên này thanh niên, cơ hồ tất cả bị băng bó binh sĩ đều là cái phản ứng này. Những thứ này, chiến trường thiên sứ, có thể thông qua phỏng vấn được tuyển chọn. Nhan giá trị chỉ ít đều là 80 trở lên, lại tăng thêm thánh khiết khí chất. Đối với mấy cái này binh sĩ lực hấp dẫn quả thực là chí mạng. Theo thánh hài vải bố bị bao khỏa tại trên vết thương. Bị lây nhiễm tử màu xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Thần kỳ như thế một màn. Lập tức để các binh sĩ ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như là trước đó là hỗn tạp ái mộ. Hiện tại thì là tràn ngập cuồng nhiệt sùng kính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.